phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Nhất Trảo Oai. Hách Liên Liệt nghe được Lâu Mộ Yên cùng Lạc Ly lời nói đều nhịn không được rút trừ khóe mắt. Hắn đây là nằm chung đao sao? Lâu Mộ Yên, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Tiết Linh Nhi tức giận đến toàn thân phát run. Nàng đã từng cùng khác nữ nhân đối thoại khi đối phương đều sẽ đi theo lời của nàng đi. Không chú ý đã bị nàng vòng đi vào. Nhưng là Lâu Mộ Yên này cọp mẹ căn bản không theo lý ra bài. Kiêu ngạo ương ngạnh, không chú ý đến mặt, chỉ bằng ngươi. Lâu Mộ Yên đạm mặc cười cười, ngay cả khinh thị ánh mắt đều không có cho. Tiết Linh Nhi bị nàng kia căn bản không thèm để ý ánh mắt lại kích thích đến. Nghe nói ngươi lần trước cùng Y Tư Đế Quốc nhân chiến đấu dùng là ngũ hành tương khắc quy tắc. Hiện tại ta cũng cho ngươi nếm thử loại này tư vị, nàng sau khi nói xong. Đem trong cơ thể thủy nguyên lực rót vào trên tay nắm trường kiếm bên trong. Đối với không ngừng theo địa hạ toát ra đến hỏa diễm chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Tiết Linh Nhi thủy nguyên tố pháp tắc hiểu được đã đến lĩnh ngộ cảnh. Sở chém ra kiếm khí mang theo nồng đậm thủy nguyên tố. Màu lam môn bóng nước tự của nàng trường kiếm trung hóa thành từng đạo lưu quang nháy mắt đem trên. Đất phun phát ra hỏa diễm kiêu tát, Lâu Mộ Yên, của ngươi hỏa nguyên lực trận pháp cũng không gì hơn cái này, Tiết Linh Nhi trong mắt ẩn mặt đắc ý. Tươi cười, Lâu Mộ Yên tùy ý quét tào Tiết Linh Nhi, âm thanh lạnh lùng nói, ngũ hành tương khắc pháp tắc cũng không thích hợp cho mỗi người. Ngươi cho là thân cư thủy nguyên lực thuộc tính có thể thắng ta. Ý nghĩ kỳ lạ, nàng không cần phải nhiều lời nữa. Hai tay bấm tay niệm thần chú. Tật thổ có thể khắc thủy. Khả nàng lại không muốn dùng thổ thuộc tính nguyên lực đối phó Tiết Linh Nhi. Một phương diện là hiểu được không sâu. Một phương diện cũng không tưởng bại lộ ra bản thân có thể hiểu được nhiều loại nguyên tố pháp tác. Giấu kín. Liên tính thủy có thể khắc hỏa thì thế nào? Coi nàng hỏa nguyên lực pháp tắc đại thành cảnh giới cũng có thể đem Tiết Linh Nhi thủy nguyên tố. Áp chế, rầm rầm, đại địa run run vài cái. Một đạo đỏ đậm hỏa tường theo trên đất hiên ra. Tiết Linh Nhi kia mấy chục nói ẩn chứa thủy nguyên tố kiếm khí trong khoảnh khắc biến thành hơi nước. Tiết Linh Nhi trong mắt co rụt lại, cắn cắn môi. Nàng ở trước ngực kết vài cái pháp ấn, toàn thân thủy nguyên tố chen chúc dựng lên rót vào trường kiếm bên trong. Thủy Nguyệt Trảm, nàng kiều a một tiếng, trong mắt mang theo kiêu ngạo thần sắc, này là bọn hắn tiết ra mạnh nhất kiếm kỹ. Lâu Mộ Yên có thể chết ở nàng vận dụng toàn thân lực lượng phát động áp trục nhất trảm coi như là may mắn, nhất cỗ cuồng bạo lực lượng tự Tiết Linh Nhi kiếm trung bật ra phát ra. Hóa thành thượng trăm luân màu lam trăng lưỡi liềm lăng không đánh cái tuyền. Ào ào hướng tới Lâu Mộ Yên khống chế hỏa tường nghênh đi. Lâu Mộ Yên gặp Tiết Linh Nhi sử xuất mạnh nhất thủ đoạn. Bên môi trào phúng sắc càng đầm mần ni chỉ bằng như vậy thủ đoạn cũng tưởng đem nàng chém giết. Nữ nhân này rất khinh địch, nàng đưa tay lại kháp vài đạo pháp quyết, ở hỏa tường bị Tiết Linh Nhi kiếm khí oanh kích tán loạn sau. Một cái to lớn hỏa long tự địa hạ chui ra, mở ra mồm to chính là mấy thuấn thời gian đã đem kia một vòng luân màu lam trăng lưỡi liềm nuốt vào. Trong bụng, xong rồi còn làm ra một người tính hóa đánh cách tư thái. Long mục rất sống động, chỉnh điều cự long bàn cho Tiết Linh Nhi đỉnh đầu, nóng bừng nhìn chằm chằm nàng. Tiết Linh Nhi trên khuôn mặt tươi cười cứng đờ. Điều này sao có thể... Nàng hít sâu một hơi, rút kiếm điên cuồng hướng tới giữa không trung hỏa long bổ tới. Trường kiếm bên trong nội tụ tập nguyên lực toàn bộ bạo phát ra. Hóa thành một vòng vĩ đại màu lam trăng lưỡi liềm phá không mà đi. Hướng tới xoay quanh hỏa long chính là nhất trả mần ni màu lam trăng lưỡi liềm mang theo nồng đậm. Thủy nguyên tố, như là có thể dễ dàng bị giết kia chỉ hỏa long. Ở trên khí thế càng sâu một bậc, mọi người tập trung tinh thần xem hai người đối chiến, đối Tiết Linh Nhi thực lực đổ là có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái cô gái này cũng không chính là một cái gối thêu hoa. Như vậy Thủy Nguyên Tố ngưng thực cũng đến một tầng thứ tương đối cao lĩnh ngộ cảnh giới. Ngươi nói là Lâu Mộ Yên Hỏa lợi hại, vẫn là kia tiết cái gì Thủy Nguyên Tố lợi hại. Diêm Quân thân mình chợt lóe rơi xuống Mạc Lăng bên người mỉm cười xem xa xa. Mạc Lăng ánh mắt thâm u xem kia chỉ xoay quanh ở không trung cự long. Tự nhiên là Lâu Mộ Yên Hỏa lợi hại hơn, phải không? Diêm Quân chau chau mày nói. Thủy có thể khắc hỏa, theo trên khí thế xem cái kia nữ nhân kiếm kỵ khí thế càng hơn hỏa long, chính ngươi trong lòng. Sớm đã có đáp án, vẫn cần hỏi ta, Mạc Lăng lạnh lùng nhìn Diêm Quân liếc mắt một cái. Này nam nhân tổng làm cho hắn đoán không ra, vẫn là làm trò mê hoặc hảo. Diêm Quân mâu trung thâm thúy, như có đăm chiêu nhìn hỏa long. Nhất chiêu có thể định thắng bại, cái kia hỏa long tuy rằng nhìn qua không có màu lam trăng lưỡi. Liêm có khí thế, khả hỏa nguyên lực so với thủy nguyên lực tinh thuần nhiều lắm. Căn bản là không là một tầng thứ, thủy có thể khắc hỏa. Chê cười, ở không ngang hàng lực lượng trước mặt, cái gì đều là vô căn cứ. Màu lam trăng lưỡi liềm trùng trùng chém xuống, liên quan toàn bộ bay ra. Rơi xuống hỏa long trên người muốn đem này chảm thành hai đoạn. Hỏa long vô tận trong đôi mắt phảng phất mang theo mặt cười nhạo. Huỳnh hỏa ánh sáng há có thể cùng hạo nguyệt tranh huy. Quả nhiên, kia luân nhìn qua khí thế cường hãn màu lam trăng lưỡi liềm kham kham khảm nhập hỏa long long lân. Lại không thể vào nhập mảy may. Hỏa long ngửa mặt lên trời một tiếng thét lên. Tứ chỉ hỏa nguyên lực ngưng tụ mà thành lợi chảo đem màu lam trăng lưỡi liềm nháy mắt tê thành vô. Số mảnh nhỏ, mỗi giọt bọt nước theo bầu trời rơi xuống. Tiết Linh Nhi tụ toàn thân thủy nguyên lực ngưng kết mạnh nhất kiếm kỹ bị Lâu Mộ Yên hỏa nguyên lực. Ngưng thực cự long nhất chảo oai hủy sạch sẽ. Giọt nước mưa còn chưa điệu đến trên đất đã bị hỏa long trên người truyền đến nhiệt lượng toàn bộ. Bốc hơi lên biến mất. Tiết Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, nàng lúc này trong cơ thể nguyên lực đã sở thừa không có mấy. Không thể tin được trước mắt hết thảy, nàng rõ ràng cao hơn Lâu Mộ Yên nhất cấp tu vi. Thủy Nguyên Tố hiểu được cũng tiến vào đến lĩnh ngộ giai đoạn. Sử xuất Thủy Nguyệt Trảm nhưng là tiết ra mạnh nhất địa giai kiếm kỹ. Khả vì sao lại thua đâu? Trong lòng lần đầu tiên có không xác định. Lâu Mộ Yên thật sự cường lớn đến loại tình trạng này. Không, sẽ không, Lâu Mộ Yên nhất định là dùng xong cái gì thủ đoạn nàng mới có thể thua. Còn muốn chiến sao, Lâu Mộ Yên vây quanh hai tay xem Tiết Linh Nhi hỏi. Tiết Linh Nhi cắn môi dưới, một bộ quật cường không chịu thua bộ dáng, không có có thể làm ra điềm đạm đáng yêu, lại đều có một phen ý nhị. Nhìn xem tân gia tên kia nam tử đau lòng không thôi. Lâu Mộ Yên, ngươi có bản lĩnh đừng dùng này đó bằng môn tà đạo. Nếu sử dụng kiếm thuật đối chiến, ngươi không nhất thiết có thể thắng Linh Nhi, người nọ bỏ ra bên cạnh người lôi kéo. Đi đến Tiết Linh Nhi trước mặt che ở nàng phía trước hung tợn xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên đối kia nam tử xem đều lười xem liếc mắt một cái. Triệt để không nhìn, tầm mắt lướt qua hắn đầu hướng Tiết Linh Nhi, cho ngươi một cái cứu mạng cơ hội, ta cho ngươi nửa canh giờ thời gian chạy trốn, như là của ta hỏa long không có đem ngươi đánh chết. Liền tính mạng ngươi đại, tân gia tên kia nam tử gặp Lâu Mộ Yên triệt để không nhìn trong lòng hắn. Nghẹn khẩu khí, chính là cũng không dám chọc giận nàng, Tiết Linh Nhi con ngươi lóe lóe, như trước quật cường nói. Sĩ khả sát không thể nhục nàng ở tìm một chạy trốn cơ hội. Nàng cũng không muốn hiện tại liền chết ở chỗ này. Chính là cần một cái bậc thềm mà thôi. Nàng đưa tay lôi kéo tân gia tên kia nam tử ống tay áo. Nhẹ giọng quan tâm nói. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ngươi đi nhanh đi kia nam tử quay đầu xem nàng kia trương dịu dàng xinh đẹp dung nhan. Trong lòng hung ác vì người yêu liều mạng. Ngươi vừa rồi nói cũng thật. Hắn ngẩng đầu hỏi, tự nhiên, lại trì hoãn cũng không có nửa canh giờ, Lâu Mộ Yên không chút để ý thưởng thức một luồng tóc đen. Tân gia tên kia nam tử xoay người lôi kéo Tiết Linh Nhi liền hướng xa xa bay vút mà đi. Theo hai người bóng lưng xem, Tiết Linh Nhi chính đang giãy giụa, hoàn toàn là hắn nhất xương tình nguyện. Hết chương.